Hai giới đầu cơ thương, chương 9, tính toán kiến thành lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca cái này ăn rất ngon, Rizer Sô-cô-la nói. Elizer gật gật đầu, ân, một tiếng, thầm nghĩ thứ này không chỉ ăn ngon, còn có thể bảo trì thể lực là thứ tốt. Ra cửa làm nhiệm vụ thời điểm nếu chuẩn bị nhiều một ít liền không cần chuẩn bị lương khô khác. Đại ca, người kia rốt cuộc là từ đâu lại đây? Elizer lắc lắc đầu, nói. Không biết, có thể là từ hải bên kia lại đây. Hắn có không gian truyền tống năng lực sao? Gray hỏi, đại khái đi, thế giới này là tồn tại năng lực giả năng lực thiên kỳ bách quái phần lớn thập phần Zorier. Elizer năng lực là sương mù, hắn có thể lợi dụng sương mù ẩn thân, hắn trời sinh sát thủ có thể ẩn trong bóng tối cho đối thủ một đòn chí mạng. Năng lực giả sẽ bị cấm ma thạch khắc chế, một khi gặp được cục đá này năng lực liền sẽ mất đi. Nơi hắn ở nhất định là thiên đường đi, có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Gray hút liêu mì gói nói. Elizer gật gật đầu, nói. Khả năng đi, Gray mì gói là hắn từ Sở Phong trên tay đoạt tới, Sở Phong nấu mì gói hương khí bốn phía, Gray cầm một đống trái cây cho Sở Phong đem thứ này đoạt đi. Đại ca, ngươi có muốn ăn hay không? Gray có chút xấu hổ nói. Elizer lắc lắc đầu, nói. Không cần, ngươi ăn đi. Gray chớp chớp mắt nói. Ta đây ăn à, thứ này ăn ngon thật, ăn ngon như vậy nhất định thực quý đi, không biết cần bao nhiêu cục đá mới có thể đổi cái này, ta có thể mỗi ngày đều giúp hắn nhặt cục đá. Gray nói, Sở Phong ở trong phòng gặm trái cây mắt trợn trắng. Hắn thật vất vả mới nấu được nước nóng nấu mì gói, kết quả mì gói bị người đoạt làm hắn bận việc một hồi à, Elizer có chút lo lắng nói. Cục đá này hẳn là không thế nào đáng giá đi, quý tộc thích hoàng kim đá quý không nghe nói thích cục đá. Sở Phong tựa hồ cũng thích hoàng kim, bất quá thực đáng tiếc hắn không có. Elizer gần nhất thu Sở Phong không ít đồ vật, phát hiện không có gì đồng giá đồ vật có thể hoàn lại, trong lòng nhiều ít có chút áy náy. Elizer đi vào nhà gỗ, nhìn thấy Sở Phong đang cầm vở ôn tập từ đơn vừa mới học được. Sở Phong nhìn thấy Elizer cười cười, nói, ngươi nơi này thiếu cái gì sao? Thiếu cái gì, ta có thể nhìn xem ta nơi đó có hay không? Nếu Elizer sớm một chút nói cho hắn nơi này thiếu muối, hắn liền mang nhiều một ít lại đây, hắn cũng là hỏi qua Gray mới biết được hắn phía trước quần áo cơ nhiên bị Elizer đổi thành muối thạch, cái loại vừa đắng vừa chát, nhìn thấy liền biết có rất nhiều tạp chất. Elizer cau mày, nói, trước mang muối lại đây đi. Elizer thầm nghĩ, hắn thiếu đồ vật rất nhiều nhưng thiếu muối nhất, chỉ cần có muối đồ vật khác đều có thể dùng muối đổi lấy, không nóng vội. Sở Phong gật gật đầu, nói. Hảo đi, ta muốn tìm nơi kiến một cái thành lũy có thể dùng muối chi trả, ngươi xem đâu. Elizer gật gật đầu, nói. Có thể, Sở Phong thầm nghĩ, nhà gỗ tuy rằng không tồi nhưng bò lên bò xuống cũng không thuận tiện, hơn nữa thụ ốc cũng quá nhỏ. Nếu sau này hắn thường xuyên qua lại hẳn là vẫn là phải có một nơi ổn định an toàn. Elizer gật gật đầu, nga, một tiếng, Elizer thầm nghĩ, Sở Phong ở bên kia là quý tộc đi, quả nhiên vẫn là thích ở lâu đài không quen nhà gỗ. Cách chương.